Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu có được hay không? Chương 5, góc truyện audio.com. Trên đường quay về nhà trọ nhỏ, Nghiêm Mộ Thành chuyên chú lái xe, Lý Trí chuyên chú giả vờ say rượu. Tới phía dưới nhà của Lý Trí, Nghiêm Mộ Thành nghiêng đầu nhìn Lý Trí, vẫn là bộ dáng không chút tinh thần như cũ, y không trông cậy rằng hắn có thể tự mình đi lên. Bất đắc dĩ xuống xe, dìu hắn đi lên lầu, nhà trọ nhỏ mà Lý Trí thuê được xây theo kiểu kiến trúc cũ. Không có thang máy, chỉ có thang lầu, Nghiêm Mộ Thành giúp đỡ Lý Trí đi từ tầng 1 lên tới tầng 4. Tính khí, cái đó đó, GT, cách chương.